Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2189, nỗi nhớ khi gần nhà. Giờ phút này, Hạ Vũ ở Từ hôm nay, nhất định phải mặt đối với vấn đề này, không cách nào trốn tránh, mình như không phải là không thể đứng hàng tiên đạo đỉnh cấp. Không thể hoàn toàn dung hợp niếp tộc huyết mạch. Đây đối với niếp gia tất cả tộc nhân đều là tàn nhẫn. Đối với đại ca của mình Diệp Khởi Linh, đệ đệ Diệp Hào, còn có mình đứa nhỏ Vân. Vân, đều là tàn nhẫn. Vì tộc nhân, Hạ Vũ phải dung hợp phân thân, đứng ở tiên đạo đỉnh cấp. Hạ Vũ dài hô một hơi, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu nói. Ta biết. Tối nay ta liền đi, ngươi làm sao đi, cửu u địa phủ và tiên giới, nhưng mà lẫn nhau hai cái vũ trụ, hơn nữa tựa hồ cũng chết già không lui tới với nhau. Ta chỉ nhìn như tùy ý, trên thực tế là suy nghĩ rõ ràng bỗng chốc Hạ Vũ lá bài tẩy. Hạ Vũ cười thần bí nói, không có rời đi biện pháp, ta làm sao dám đề ra đi cửu u địa phủ, vũ đệ. Cửu u địa phủ làm cả tiên giới cũng kiêng kỵ, ngươi đi qua có thể bị nguy hiểm hay không? Niếp nhân vương cau mày, chẳng ngờ Hạ Vũ thiệp hiểm. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ba vị ca ca cứ việc yên tâm, ta lúc tại hạ giới, tu vi yếu ớt, cũng dám xông cửu u địa phủ, huyết đồ mấy trăm triệu âm binh, hôm nay tu vi càng cường đại hơn, ta trong lòng có nắm chắc. Sau đó Hạ Vũ thuyết phục niếp nhân vương bọn họ, nói thật nói ra mình tình trạng, không muốn làm phòng ấm đóa hoa. Cái này loại tu luyện này chi đạo, thật không thích hợp mình. Mình tu đạo tới nay, đi đôi với sát phạt và nguy cơ. Hôm nay ở gia tộc dưới sự bảo vệ tu luyện, giống như nuôi dưỡng thú cưng. Cái này làm Hạ Vũ nội tâm hết sức kháng cự và không thích ứng. Trạng vạng tối. Sắc trời sắp tối, Hạ Vũ một thân một mình đi ra tiểu viện. Thời gian vừa niệm, ngay tức thì ra khỏi thành ngoài trăm dặm. Có một nơi rừng rậm, Túng Phi Hồng ở nơi này. Giờ phút này vận chuyển cả người tu vi. Nửa bước tiên đế cấp hơi thở bên ngoài thả. Làm huyền võ thành người sở hữu sinh linh cũng cảm ứng được. Niếp nhân huyền bọn họ cả kinh. Ngay tức thì điều động đi tới bên ngoài. Nhưng phát hiện bên ngoài, không có một bóng người. Hạ Vũ đã không gặp bóng dáng. Hạ Vũ ở tiên giới khuấy động một phen mưa gió. Giờ phút này tự nhiên rời đi. Năm đại tiên đế gia tộc không người nào có thể biết. Thời khắc này Hạ Vũ, ở Túng Phi Hồng cưỡng ép phá vỡ thời không dưới sự giúp đỡ. Trở lại hạ giới, một phiến mênh mông trên biển khơi. Đây là thứ hai vũ trụ. Chính là tất cả đại thánh tồn tại thổ nhưỡng. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi. Xa nhìn phương xa. Thấy trên bầu trời thành phiến cung điện. Hết sức quen mắt. Chính là tiên linh thánh địa. Đã từng là thù oán. Đã theo thời gian trôi qua mà nhạt đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Lắc mình biến dạng hư không. Đi tới xích diễm thành phía trên. Xích diễm chủ thành. Chiếm cứ vạn dặm cương vực, nội thành và ngoại thành sinh hoạt vạn tộc sinh linh, đếm không hết, hôm nay Hạ Vũ lần nữa trở về, sinh lòng cảm khái, mà cùng trong chốc lát, xích diễm bên trong thành, ngay tức thì xuất hiện một cái trăm người giáp đen tiểu đội. Cầm đầu tướng lãnh, lưng hùm vai gấu, mắt hổ bên trong uẩn sát khí, chợt quát. Người nào dám can đảm ở bên trong thành ngự không phi hành. Cho ta xuống, là ta, Hạ Vũ thấy xích diễm quân tướng sĩ. Sắc mặt ôn hòa, nhàn nhạt nói, cầm đầu tướng lãnh cả người chấn động một cái. Thấy hai tay sau lưng, đầu đầy tóc bạch kim, đưa lưng về phía hắn tóc bạch kim người tuổi trẻ. Cái bối cảnh này, làm hắn nội tâm trực tiếp nhớ tới một người. Hạ Vũ chậm rãi nghiêng đầu, sắc mặt mỉm cười, cầm đầu tướng lãnh sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. còn có sau lưng trăm danh tướng sĩ, lại là kích động quỳ một chân nói, chúng ta gặp qua quân chủ. Không cần khách khí, hôm nay Xích Diễm quân ai đang chủ trì? Hạ Vũ ôn hòa cười, đi về phía Xích Diễm quân phủ, nơi này ra ra vào vào, đều là Xích Diễm quân bên trong hôm nay cao cấp tướng lãnh. Cầm đầu tướng lãnh vội vàng trả lời, hôm nay là Nhung Tầm tướng quân, tạm đời trong quân hết thảy sự vật. Nhung Tầm, Hạ Vũ nghe có chút quen tai, Thái Minh và mình nói qua người này, là Xích Diễm quân ban đầu thành viên nòng cốt, một đường quật khởi, tu luyện thiên tư không tệ, hơn nữa chiến công thật mệt mỏi. Hạ Vũ tiến vào Xích Diễm quân phủ, một đường không thiếu tướng lãnh, thấy Hạ Vũ sau đó, ánh mắt mừng như điên, quỳ một chân thi lễ, có thể Hạ Vũ mỉm cười dặn dò, để cho bọn họ không cần đi lộ tin tức, mình là len lén xuống. Xích Diễm quân phủ bên trong, một vị người đàn ông đồ trắng, khí chất nho nhã, tay nâng một quyển cổ tịch, cúi đầu tỉ mỉ hội. Cầm đầu tướng lãnh vội vàng tiến lên chắp tay nói, Nhung tướng quân, quân chủ trở về. À, cái gì? Nhung Tầm tràn đầy bất kinh tim đáp lại một tiếng, quay lại ngay tức thì ngẩng đầu, mặt đầy vẻ vui mừng. Hắn liền vội vàng đứng lên, trực tiếp ở Hạ Vũ trước mặt, chắp tay quỳ một chân, kích động nói, thuộc hạ Nhung Tầm, gặp qua quân chủ, đứng lên đi. Huy đệ nhà mình, như thế khách sáo làm gì? Ta từ tiên giới xuống là có cái khác việc lớn phải làm. Thuận tiện trở về xem. Quân bên trong không phiền toái gì cầm. Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Nhung Tầm lắc đầu nói. Không có, chúng ta Xích Diễm quân hôm nay. Không ai dám trêu chọc. Coi như tất cả đại thánh cũng phải cúi đầu. Huống chi bọn họ hiện tại. Tự phong sơn môn, căn bản không dám phái đệ tử xuống núi. Ừ, năm đó ta bức tử tất cả đại thánh toàn bộ lão gia. Bọn họ thánh địa bên trong không cường giả, tự nhiên không cách nào gây sóng gió. Quân bên trong vô sự, ta an tâm. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, không dự định lưu lại. Nhung Tầm cũng không bỏ nói. Quân chủ, người mới vừa trở về muốn đi à? Thời gian cấp bách, chuyện ta không thể trì hoãn. Ngoài ra tiếp theo nói cho sắp phi thăng tiên giới huynh đệ, một khi đến tiên giới không cần dừng lại, trực tiếp đi Mạc Bắc Niếp ra. Ta Xích Diễm tất cả tướng lãnh đều tại nơi đó chờ các ngươi. Hạ Vũ vừa nói, cầm ra mấy cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong không chỉ có cương vực đồ, còn có Hạ Vũ mang xuống hàng loạt tiên cấp phòng ngự áo giáp, cùng với tiên phù vân. Vân, những thứ này cũng có thể là hạ giới sinh linh, ở độ kiếp thời điểm gia tăng xác suất sinh tồn. Hạ Vũ dặn dò một ít chuyện tình, xoay người biến dạng hư không, trực tiếp về đến tiên vương. Nhưng ngoài ý muốn hiểu được, Mộ Dung Lang Thiên bọn họ đã sớm phi thăng, đi trước tiên giới. Năm đó trẻ tuổi một đời, cũng phi thăng tiên giới. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, ngay tại tiên môn bên trong đại sảnh, hôm nay tiên môn đứng đầu là Mộ Dung nhất mạch ở giữa người tuổi trẻ, tên là Mộ Dung Tiểu Hiên, thiên phú cực cao, mở bát môn. Giờ phút này, cả người hắc bào Mộ Dung Tiểu Hiên, sắc mặt tôn kính, chắp tay nói, thúc thúc, ừ. Ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc không oan. Ta cùng đại bá ngươi Mộ Dung Lang Thiên tình như huynh đệ. Hôm nay trong tiên môn, có phiền toái gì sao? Hạ Vũ vui vẻ yên tâm gật đầu. Đối với Mộ Dung Tiểu Hiên thiên phú, vẫn là công nhận. Mộ Dung Tiểu Hiên lắc đầu nói. Không có, bất quá gần đây hắc ám rối loạn, lại sắp bùng nổ, hắc ám rối loạn. Tính một chút thời gian cũng nên đến. Vậy thì thừa dịp lần này, hoàn toàn giải quyết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, rõ ràng dự định ra tay, kết thúc chàng này làm vạn tộc sợ hãi họa loạn. Mộ Dung Tiểu Hiên cả kinh nói. Thúc thúc, ngươi có chung kết nổi loạn biện pháp? Dĩ nhiên, Hạ Vũ cười nhạt, cho khẳng định câu trả lời, dự định tự mình ra tay, nếu không phải có thể kết thúc, vậy hãy để cho Túng Phi Hồng ra tay. Túng Phi Hồng một đời nửa bước tiên đế, tuyệt đối có thực lực, thanh trừ tất cả hắc ám lực lượng, hơn nữa ngăn cản tại phi thăng trên đường vậy cái hắc ám tiên vương thân xác. Hiện tại cũng nên rời đi, ngăn trở mình cái vũ trụ này, vạn tộc nơi có sinh linh phi thăng đường. Chuyện này, nên có cái số câu. Hạ Vũ nội tâm đã có quyết định, ở lại tiên môn bên trong, lặng lẽ đợi hắc ám nổi loạn bùng nổ. Hôm nay tiên môn và vô cực ma giới bên kia, liên lạc thường xuyên, coi như là trở về chủng tộc của mình. Thế hệ trẻ xác thực ưu tú, có gia tộc bí thuật tăng lên thiên tư, xa so Mộ Dung Lang Thiên và mình thời đại kia thân nhau. Cái này đang cùng Hạ Vũ tâm ý, đã từng mình thuở thiếu thời, không phải là có hùng tâm tráng trí, muốn tiếp theo phán đoán tu luyện đường, để cho vạn tộc sinh linh cũng có cơ hội dòm ngó trường sinh, trở thành vậy cái gọi là tiên. Đã từng thuở thiếu thời, mình còn nghi ngờ qua, rốt cuộc có hay không tiên. Hôm nay xem ra, cái gọi là tiên, ở Hạ Vũ trong mắt, đã thành con kiến hôi. Hạ Vũ ở trong tiên môn, thỉnh thoảng chăm sóc huấn luyện bỗng chốc đương thời người tuổi trẻ. Truyền thụ một ít bí pháp, nói cho bọn họ liên quan tới tiên giới sự việc. Những người tuổi trẻ này, cũng trong lòng hướng tới, đối với Hạ Vũ vậy hết sức tôn kính. Dẫu sao Hạ Vũ là trước mấy đời lão môn chủ, hơn nữa liên quan tới Hạ Vũ truyền thuyết, đến nay còn đang lưu truyền trước. Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, một đường cường thế quật khởi, chứng đạo thành đế, giết vạn tộc thần phục, lấy lực một người, xua đuổi tất cả người tu luyện rời đi phương này vũ trụ. Còn có rất nhiều việc lớn, phương này vũ trụ bên trong, đến nay lưu truyền Hạ Vũ truyền thuyết, cái vũ trụ này bên trong, nhân tộc vĩnh viễn là vạn tộc bá chủ. Có cục diện hôm nay, và đã từng Hạ Vũ liên tục mấy lần giết hại, tàn sát cái khác yêu tộc cùng các tộc cường giả, tuyệt đối phân không ra quan hệ. Hạ Vũ nhín thời giờ quay trở về trái đất, viên này Lam Úy tổ tinh, trở lại Hạ Gia Thôn. Hạ Gia Thôn dung mạo như cũ, chung quanh vạn mẫu rừng hoa, phía ngoài nhất là cỏ cây rừng rậm. Trên trái đất tất cả người tu luyện đều biết, nơi này là địa phương nào, là năm đó một đời trọng đồng người cố cư. Đối với người ngoài mà nói, là cấm khu, không có được cho phép, tự tiện xông vào người, nhất luật giết không tha. Hơn nữa bây giờ trái đất, vô số thế lực đã sớm trải qua vô số lần xào bài. Có thể chiến thần doanh cùng với tổ hành động đặc biệt, cũng sừng sững không ngã, bởi vì cái này sau lưng, có khách sạn Long Môn chống đỡ, còn như khách sạn Long Môn sau lưng lão bản là ai? Tất cả mọi người đều biết, bất bại thần thoại trọng đồng người. Nơi này, Hạ Vũ đặt chân Hạ Gia Thôn, đứng ở cửa thôn, bên trong lòng khó tránh khỏi hiện lên một cổ nỗi nhớ khi gần nhà cảm giác cổ quái. Cửa thôn, năm ba tuổi đứa bé, bảy tám cái, lẫn nhau chơi đùa truy đuổi, cướp đoạt bọn họ cho là nhỏ đồ chơi. Hạ Vũ cúi người xuống, ôm lấy một cái giống như đồ sứ đứa bé vậy bé gái, ôn nhu hỏi nói cho ta, ngươi tên gọi là gì à? Ta kêu gấu con. Ngươi là ai oa? Ta sao không có ở thôn bên trong gặp qua ngươi? Bé gái ngọt ngào trả lời nói. Giờ phút này, một đội thanh niên tay cầm loan đao, nhanh chóng nhảy tới, xa xa quát lạnh, người nào, tự tiện xông vào thôn người, giết không tha, ha ha, thật lâu không trở về, cũng không nhận ra các ngươi. Hạ Vũ cởi mở cười to, nhìn hơn 10 tên thanh niên, tu vi còn có thể, cũng đạt tới thiên cấp, bất quá ở Hạ Vũ trong mắt, thiên cấp tu tu vi bất quá là mới vừa hoàn thành trúc cơ. Qua yếu, nơi này, Hạ Vũ ôm bé gái, bóng người vui mừng động, xuất hiện ở một ngôi biệt thự cửa. Đây là nhà của mình. Phân thơm xông vào mũi bên trong tiểu viện. Một vị thân mặc cô gái váy trắng, khí chất trong trẻo lạnh lùng, tinh xảo ngũ quan lộ ra kinh tâm động phách đẹp. Nàng hành bạch ngọc tay xách vẩy nước bình, ở cho hoa cỏ tưới nước, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói, trở về, còn không vào nhà sao? Hì hì, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tuyuyencv.com/toing-nối-sins-nối-tous-nối-tins-nối-die-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.